lòng rực sáng, theo chân Đức Kitô sống hy sinh quên mình phục vụ. Đường gian khó hôm nay thiên thành vinh hạnh ngày mai. Theo chân Đức Kitô tuổi trẻ ta loan báo tin mừng, niềm hăng say dâng cao như bầu trời rực sáng ngàn sao. Dù qua bao gian lao nhưng tình yêu tha thiết dâng trào, vì loan báo cho đời ơn cứu độ là Đức Kitô. Bạn ơi hãy mang niềm tin đi vào cuộc đời, đời yêu thương làm nhân chứng tin mừng cứu rỗi. Thiên ngang bước can trường sống yêu thương trên mọi nẻo đường, lòng không vấn vương chi theo đường ơn đòi mà đi. Theo chân Đức Kitô tuổi trẻ ta loan báo tin mừng, niềm hăng say dâng cao như bầu trời rực sáng ngàn sao. Dù qua bao gian lao như tình yêu tha thiết dâng trào, vì loan báo cho đời ơn cứu độ là Đức Kitô. Cho đời ơn cứu độ là Đức Kitô.